Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ngoan bảo bảo. Cầu đề cử phiếu, Hàn Khinh Vũ phát tiết một hồi sau đó, nàng cũng biết mình trách lầm Viên Sở Lăng, nhìn về phía Viên Sở Lăng ánh mắt lộ ra khiểm nhiên thần sắc. Viên Sở Lăng thành tích tuy là không bằng Đường Tu Hoa Chương như vậy, nhưng là một lần này nguyệt khảo chung, Viên Sở Lăng cũng thi đậu 476 phân. Muốn biết lúc này đây nguyệt khảo bài thi độ khó cao vô cùng. Cả lớp thi đậu đến 550 phân trở lên mới 27 người. Viên Sở Lăng 476 phân thành tích đã đứng hàng niên cấp trước 300 danh. Toàn bộ 10 tiểu đội cũng liền 5 người tiến nhập niên cấp trước 300 danh. Viên Sở Lăng, Đường Tu ngày hôm qua buổi tối liền không có ở trong phòng ngủ ở. Ngày hôm nay lại xin nghỉ, người biết hắn đang bận rộn gì sự tình sao? Hàn Khinh Vũ quan tâm mà hỏi. Ta cũng không biết a. Viên Sở Lăng là học sinh ngoại trú, hắn cũng không biết Đường Tu buổi tối trốn ngủ sự tình. Nhớ tới Đường Tu ra tửu điếm bị đập sự tình, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia thần sắc hốt hoảng. Ngươi ở đây nói sao? Ngươi khẳng định biết nguyên nhân, nhanh lên mét với lão sư. Đường Tu là không phải là gặp phải khó khăn gì rồi hả? Bén nhạy bắt được Viên Sở Lăng sắc mặt biến hóa, Hàn Khinh Vũ khẩn trương mà hỏi, Viên Sở Lăng, nếu như Đường Tu thực sự gặp phải khó khăn, còn mời ngươi định phải nói cho ta biết nhóm. Ngươi cũng không muốn Đường Tu ở thi vào trường cao đẳng thời khắc mấu chốt xảy ra bất trắc, đúng hay không? Tinh tường đem Hàn Khinh Vũ cùng Viên Sở Lăng lời nói nghe vào trong tai. Trình Nghiên Nam một lòng cũng thót lên tới cổ họng thượng. Viên Sở Lăng lúc đầu đối với Đường Tu ra tửu điếm bị đập sự tình thì có bóng ma trong lòng. Lúc này chứng kiến Hàn Khinh Vũ cùng Trình Nghiên Nam vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, trong lòng hắn cũng luống cuống. Do dự khoảnh khắc, Viên Sở Lăng liền đem Đường Tu ra tửu điếm bị đập sự tình nói ra. Bỗng nhiên nghe nói Đường Tu ra tửu điếm bị đập, Hàn Khinh Vũ cùng Trình Nghiên Nam đại kinh hãi. Các nàng kéo lấy Viên Sở Lăng liền hướng phòng học bên ngoài chạy, làm cho Viên Sở Lăng dẫn đường đi trước nhà bên tửu điếm. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Hàn Khinh Vũ xe dừng sát ở nhà bên tửu điếm trước cửa ven đường. Xem lấy trong tiệm cơm rộn ràng náo nhiệt tràng cảnh, nàng không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Viên Sở Lăng, người xác nhận chính mình không có mang sai địa phương. Trình Nghiên Nam cũng hiểu được có điểm không đúng, nàng đầy bụng điểm khả nghi mà hỏi. Không sai a, ta hai ngày trước tới nơi này thời điểm, toàn bộ đại sảnh đều bị đập được hy ba lạn, trong đại sảnh cũng là vết máu loang lổ. Ta còn đi vào phát tiết tính địa đánh hai người đây. Viên Sở Lăng đồng dạng gương mặt kinh ngạc, một màn trước mắt hoàn toàn vượt quá Viên Sở Lăng tưởng tượng. Theo lý mà nói tửu điếm bị đập thành cái dáng vẻ kia, chí ít trong vòng vài ngày là không có biện pháp buôn bán. Nhưng là bây giờ nhà bên tửu điếm chẳng những ở buôn bán bình thường, hơn nữa sinh ý còn phi thường địa hỏa bạo nổ. Tiệm ăn này ba mặt tường cùng treo đỉnh toàn bộ dùng gỗ thiệt hột bản lắp ráp, chí ít cần 200.000 đồng tiền. Sàn nhà dùng Marco Polo gạch men xứ, 100 thước vuông diện tích, cũng muốn xấp xỉ 10 vạn đồng tiền. 30 mấy bộ gỗ thiệt cái bàn, sơ lược phòng trừng cũng muốn 200.000, mềm trang bị cũng phải 50-60.000. Hơn nữa tiệm này sinh ý phi thường hỏa bạo, không chỉ có tửu điếm đại sảnh 18 bàn toàn bộ ngồi đầy, tửu điếm bên ngoài chí ít còn có 6 bàn người đang xếp hàng. Mặc dù mỗi bàn tinh khiết lợi nhuận chỉ có 50 đồng tiền, cái này tửu điếm mỗi ngày thuần lợi nhuận có ít nhất 2 vạn. Viên Sở Lăng vẫn buồn bực nhà bên tửu điếm tại sao lại trong lúc bất chợt đại biến dạng lúc. Hàn Khinh Vũ thanh âm trong lúc bất chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Viên Sở Lăng, ngươi không cảm giác mình lời nói dối quá mức thấp kém rồi sao? Nếu như nhà này tửu điếm thực sự là đường tu nhà, hắn cuộc sống ở trường học có thể qua được như vậy gian khổ, thậm chí ngay cả học phí cũng giao không thưởng. Đang ở Viên Sở Lăng buồn bực giáo viên chủ nhiệm lão sư vì sao trong lúc bất chợt phân tích tiệm cơm trang bị tu cùng lợi nhuận lúc, Hàn Khinh Vũ thanh âm trong lúc bất chợt trở nên lạnh, lớn tiếng quát mắng đạo, chuyện này, ta cũng không biết rõ làm sao hồi sự a. Ta trước đó nói với các ngươi đều là lời nói thật. Viên Sở Lăng không biết làm sao mà nói, xuống xe, chính mình trở về trường học, nếu như tự học buổi tối đến trễ, cho ta giao một phần ngàn chữ trở lên giấy kiểm điểm. Hàn Khinh Vũ căn bản là lười nghe Viên Sở Lăng giải thích, mà là lạnh giọng mệnh lệnh đạo, ta đi xuống xem một chút là chuyện gì xảy ra. Khả năng tiệm này thay lão bản, Viên Sở Lăng còn là lần đầu tiên chứng kiến Hàn Khinh Vũ tức giận. Ở Hàn Khinh Vũ bén nhọn nhìn soi mói, Viên Sở Lăng liền lăn một vòng xuống xe, run run lấy giải thích đạo, chỉ là Viên Sở Lăng nói còn chưa nói hết. Hàn Khinh Vũ liền đạp chân ga, màu đỏ thẫm đồ duệ nhanh chóng sáp nhập vào dòng xe cộ bên trong. Thẳng đến đồ duệ biến mất, Viên Sở Lăng mới phản ứng được ví tiền của mình cùng điện thoại di động đều đặt ở bàn học bên trong. Mình lúc này trên thân cho nên ngay cả một phân tiền đều không có mang. Từ nơi này tới trường học, bước đi chí ít cần một cái tiếng đồng hồ. Tự học buổi tối tuyệt đối bị muộn rồi. Lần này kiểm điểm là viết định rồi. Viên Sở Lăng lặng lẽ đánh giá quên đi một hồi tửu điếm tới trường học khoảng cách, hắn gương mặt biến thành khổ qua sắc. Di, A Lăng, là ngươi a, ta còn cho là mình xem lầm người đây. Đứng ở bên ngoài làm cái gì? Tiến đến tòa, đang ở Viên Sở Lăng cân nhắc lấy có muốn hay không vào tửu điếm xem rõ ngọn ngành lúc, một đạo thanh âm quen thuộc ở Viên Sở Lăng vang lên bên tai. Viên Sở Lăng ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện nói chuyện với mình người là đường tu mẫu thân Tô Lăng Vận. Hắn nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Chính mình trở về trường học lộ phí cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. A Di, người đem tửu điếm chuyển nhượng đi ra sao? Viên Sở Lăng trên dưới quan sát một hồi Tô Lăng Vận, phát hiện Tô Lăng Vận y lấy trang phục cùng hai ngày trước không có biến hóa chút nào. Trong lòng của hắn rất nhanh liền xông ra một cái suy đoán. Vẻ mặt quan tâm mà hỏi. Không có a, cái này tửu điếm còn là của ta. Chỉ là A-di đem tửu điếm lần nữa tân trang sửa một lần. Đồng thời A-di làm ra mấy loại mới tá hình mẫu. Tiệm cơm sinh ý lập tức trở nên bốc lửa. Nghe được Viên Sở Lăng đề cập tửu điếm, Tô Lăng Vận trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Nghe được Tô Lăng Vận lời nói, Viên Sở Lăng cảm giác là lạ. Hắn rất muốn tốt ngoài dự đoán trang bị tu tiệm cơm tiền là từ đâu ra. Thế nhưng bởi vì cùng Tô Lăng Vận chưa quen thuộc, hắn lại không có ý tứ hỏi nhiều. A Di, đường tu lúc này đây nguyệt khảo thu được 712 phân. Năm gần đây cấp tên thứ hai cao 79 phân đây. Ngày về sau rốt cuộc không cần lo lắng hắn thành tích. Trầm mặc khoảng khắc, Viên Sở Lăng cố ý đem lời đề tài dẫn tới đường tu trên thân, muốn thăm dò Tô Lăng Vận có hay không biết đường tu hạ lạc. Viên Sở Lăng vốn là muốn trực tiếp hỏi đường tu hạ lạc, bất quá hắn sợ Tô Lăng Vận cũng không biết đường tu xin nghỉ sự tình. Chính mình làm cho Tô Lăng Vận đã biết đường tu xin nghỉ sự tình ngược lại sẽ gây nên Tô Lăng Vận lo lắng, hắn không được không đúng Tô Lăng Vận tiến hành nói bóng nói gió. Tu nhi thực sự thi niên cấp đệ nhất danh a, thật tốt quá, ta liền biết hắn sẽ không gạt ta. Tô Lăng Vận nghe nói đường tu lấy được niên cấp đệ nhất danh, nàng tuy là rất là vui vẻ, thế nhưng rõ ràng không có Viên Sở Lăng trong tưởng tượng hưng phấn như vậy. Nhớ tới nguyệt khảo thành tích còn chưa có đi ra lúc, Tô Lăng Vận liền tin Đường Tu có thể bắt được niên cấp hạng nhất sự tình. Viên Sở Lăng trong lúc bất chợt lần nữa trầm mặc, chẳng qua từ Tô Lăng Vận trong miệng, Viên Sở Lăng không sai biệt lắm có thể đoán được Tô Lăng Vận không biết Đường Tu hướng đi. Cùng Tô Lăng Vận rỗi rãnh hàn huyên một hồi sau đó, Viên Sở Lăng liền cùng Tô Lăng Vận muốn tiền xe trở về trường học. Viên Sở Lăng trở lại trường học lúc, hắn kinh ngạc phát hiện Đường Tu vị trí thượng dĩ nhiên tọa lấy một người đầu trọc. Hơn nữa tên đầu trọc này thoạt nhìn còn khá quen. Long Chính Lân, ngươi làm sao chạy đến trường học của chúng ta tới? Nhìn chòng chọc lấy đầu trọc nhìn hồi lâu sau đó, Viên Sở Lăng mới kinh ngạc lên tiếng đạo. Mập mạp, ngươi còn chưa có chết à? Ta còn cho là trải qua món đó sự tình phía sau ngươi tự sát đây. Nghiêm túc đưa mắt nhìn Viên Sở Lăng khoảng khắc, Long Chính Lân thân thiết bắt chuyện đạo. Nghe được Long Chính Lân lời nói, Viên Sở Lăng mặt bộ phận bắp thịt hung hăng co quắp một hồi, tức giận hồi phục đạo. Ngươi cũng chưa chết, ta tại sao có thể trước ngươi mà chết đâu? Tinh Thành nói đại không đại, nói nhỏ không nhỏ, Long gia là Song Khánh tỉnh bữa ăn doanh nghiệp đương chi không thẹn cự vô phách. Sở hữu tài sản trên 10 tỷ, Viên gia chỉ là địa sản nghề nghiệp tân tú, tư chất không đủ Long gia phần trăm chi một. Luận cùng gia tộc nội tình, Long gia quang Viên gia 10 cái đường phố. Theo lý mà nói hai cái gia tộc sẽ không có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Viên Sở Lăng cùng Long Chính Lân hai người càng sẽ không thành là bạn thân. Nhưng là rất nhiều sự tình hoàn toàn là xem duyên phận. Viên Sở Lăng cùng Long Chính Lân hai người cũng không phải bởi vì sau lưng gia tộc mà lẫn nhau kết bạn, bọn họ là cơ duyên xảo hợp địa tiến nhập cùng một trường trung lớp cấp mới quen. Cứ việc chỉ là bạn học ngắn ngủn thời gian một năm. Hứng thú tương đắc Viên Sở Lăng cùng Long Chính Lân lại kết thâm hậu. Hữu nghị giữa bọn họ cũng đưa đến phía sau bọn họ gia tộc ở sinh ý đi lên hướng càng thêm mật thiết. Thẳng đến 2 năm trước Viên Sở Lăng cha mẹ của phát sinh ly hôn, Viên Sở Lăng bắt đầu cam chịu, tiến nhập một loại mình phong bế trạng thái. Hai cái nhân tài đoạn tuyệt lui tới. Chỉ là hai người tình hữu nghị hiển nhiên không có theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt. Thời gian 2 năm không thấy, Viên Sở Lăng cùng Long Chính Lân trong lúc đó không có trở nên xa lạ, ngược lại trở nên rũ phát thân thiết. Ta là tới tìm Đường Tu, ngươi biết Đường Tu đi đâu sao? Hàn huyên vài câu phía sau, Long Chính Lân khai môn kiến sơn địa hỏi Viên Sở Lăng đạo. Ngươi tới tìm lão đại ta, ngươi tìm hắn chuyện gì? Nghe nói Long Chính Lân lại là tìm đến Đường Tu, Viên Sở Lăng gương mặt kinh ngạc. Ở trong sự nhận thức của hắn, hai người kia hẳn là không phải là cùng một cái thế giới người mới đúng. Đường Tu là ngươi lão đại? Long Chính Lân nghe vậy khóe miệng nhỏ không thể thấy địa co quắp một hồi. Nhớ tới chính mình mặt dày mày dạn vướng víu Đường Tu, hướng Đường Tu bái sư sự tình, hắn trong lúc bất chợt có điểm chứng đau. Là a, hắn đầu não thông minh hơn ta, thành tích so với ta tốt, người cũng so với ta dáng dấp đẹp trai. Mấu chốt nhất đối với người nhiệt tình chân thành, hiểu được chiếu cố người. Ta nhận thức hắn đương lão đại thì thế nào? Viên Sở Lăng cũng không biết Long Chính Lân cùng Đường Tu giữa sự tình. Hắn còn cho là Long Chính Lân cảm thấy Đường Tu không xứng đương chính mình lão đại. Không khỏi kiên trì giải thích đạo, ngươi còn chưa nói ngươi đến tìm lão đại ta có chuyện gì đây? Một câu nói hoàn hậu, Viên Sở Lăng phát hiện Long Chính Lân có điểm không yên lòng. Hắn nhịn không được lần nữa thúc giục đạo, ta là đến tìm Đường Tu nhờ giúp đỡ. Không biết ngươi có chưa có nghe nói qua trại Sơn Bình hạng mục. Gia tộc bọn ta dự định chuyển hình du ngoạn ăn uống, nhắm ngay trại Sơn Bình hạng mục. Không ngờ mặt khác mấy nhà đồng dạng nhìn chúng cái này hạng mục, sau đó liền quyết định sòng bạc thượng quyết định thắng bại. Đối với Viên Sở Lăng, Long Chính Lân cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng Viên Sở Lăng tự nói một lần. Ngoặc kép, ta làm sao lại nghe hồ đồ đây? Ngươi là muốn cho ta lão đại hỗ trợ đánh bạc. Vấn đề là lão đại ta là nổi danh ngoan bảo bảo. Hắn cho tới bây giờ không vào sòng bạc. Hắn không thể hội đổ thuật a. Long Chính Lân vừa mới nói xong thanh âm, Viên Sở Lăng liền trợn tròn con mắt, kinh ngạc thất thanh đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.